Hồ Lệ. Dòng sông Minh chảy qua tỉnh Tứ Xuyên, phải lách mình len lỏi qua 80 cái hồ nhỏ mà người ta gọi là Hồ Lệ. Chắc các bạn không biết cái tên này do đâu mà có chứ gì. Vậy thì xin các bạn nghe câu chuyện sau đây. Đã xưa lắm rồi, trong làng có một tên địa chủ rất hung ác và tâm địa xấu xa, đến nỗi người ta đã đặt cho lão một cái tên là Cọp Đen. Ruộng đất của lão cò bay thẳng cánh, và trên bàn ăn của lão thì chẳng thiếu thứ gì. Lão ăn mặc toàn lụa là gấm dốc và bóc lột dân nghèo không thương xót. Khốn thay cho kẻ nào không trả địa tô cho lão đúng thời hạn. Trong làng có một cậu con trai tên Huỳnh Bằng sống với mẹ già. Cha cậu đã chết từ lâu vì bị tên Cọp Đen hành hạ dã man. Huỳnh Bằng còn nhỏ, chưa đủ sức làm nông, cho nên cậu phải đi câu cá hàng ngày rồi đem cá bán cho những quán ăn gần đấy. Một hôm, ngồi trên bờ sông câu cá, mãi cho đến chiều tối mà cậu vẫn không câu được con cá nào. Cậu định về thì bỗng cần câu cong xuống. Cậu nắm cần giật lên, nhưng chắc lưỡi câu đã mắc kẹt ở dưới đáy sông rồi. Cần câu không nhúc nhích được một tí nào. Chắc là có con cá lớn rồi đây. Huỳnh Bằng vừa nghĩ, vừa giữ cần câu đang cong dòng thật chặt. Sau một hồi gắng sức, cậu lôi lên được một con cá thật lớn. Lớn và lóng lánh, dải cá vàng lấp lánh quanh miệng và khắp phần đuôi. Huỳnh Bằng, ta xin ngươi hãy thả ta ra, ta sẽ đền ơn cho ngươi. Cá nói được tiếng người, nó rên rỉ van xin. Huỳnh Bằng thấy tội nghiệp nó, bèn thả nó xuống sông. Một lát sau, con cá lại hiện ra trên mặt nước, lội vào bờ, để trên bờ một viên ngọc lớn sáng. Cá nói, ngươi hãy giữ lấy, kể từ hôm nay cuộc sống của ngươi sẽ trở nên sung túc. Huỳnh Bằng về nhà kể hết câu chuyện cho mẹ nghe. Ôi con ơi, chúng ta làm gì với viên ngọc này? Ngọc thì chỉ dùng cho các nhà giàu, có lẽ chúng ta phải đem bán thôi, mẹ cậu nói. Bà buồn bã đem viên ngọc giấu trong thùng đựng gạo. Tối đến, bà mẹ đến múc gạo ở thùng. Bà thấy mức gạo trong thùng không hạ xuống, mà thùng gạo vẫn đầy, gạo lại vừa đẹp vừa trắng. Bà la lên, ôi con ơi, viên ngọc có phép tiên. Bà liền bỏ viên ngọc vào trong cái bao tiền. Trong bao chỉ còn có một đồng bạc. Mới để viên ngọc vào bao, bà thấy cái bao phồng lên mãi, cho đến khi tiền đầy bao. Những điều con cá nói với con quả là đúng rồi. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ chẳng còn thiếu thốn nữa, bà mẹ nói tiếp. Và từ đó, cuộc sống của họ không còn thiếu thốn nữa. Huỳnh Bằng không lấy thế làm hãnh diện, mà cậu ta vẫn kiên cường như trước, vẫn cầm cần câu đi câu hàng ngày. Một hôm, bà mẹ ở nhà một mình, bà bỗng thấy người vợ của tên địa chủ đi vào nhà. Nè bà già kia, bà hãy thú thật, hai mẹ con bà là đồ ăn trộm đi. Vợ tên địa chủ nói, giọng điêu ngoa. Trời đất ơi, hai mẹ con tôi không bao giờ ăn trộm của ai cái gì. Bà mẹ tức tối nói. Vậy sao hai mẹ con bà nghèo khổ xác xơ như vậy mà lúc này có vẻ béo tốt quá han? Rồi trong nhà không thiếu thứ gì, có đầy đủ cơm ăn áo mặc. Không đi ăn trộm thì làm sao mà có được như vậy chứ? Chắc tôi phải đi báo quan cho tòa biết để tòa đưa ra ánh sáng vụ này. đem quan tòa ra dọa với dân nghèo thì thật là khủng khiếp. Khi người ta nghèo, khó mà nói cho quan tòa nghe được. Thôi thôi thôi được, để tôi xin kể chuyện này cho bà nghe, nhưng mà xin bà đừng nói cho ai biết hết. Bà mẹ năn nỉ. Thế là vợ tên địa chủ biết được chuyện kỳ lạ này. Mụ ta lắng nghe, vô cùng kinh ngạc, rồi quay về nhà. Bà mẹ kể lại cho con nghe, Huỳnh Bằng liền la lên. Thế là nguy cho chúng ta rồi mẹ ơi! Cậu vừa nói xong thì ngoài cửa đã có tiếng đấm cửa rầm rầm. Ba mẹ vừa run vừa chạy ra mở cửa. Tên địa chủ và bọn tay chân xông vào, hắn ra lệnh. Lục hết khắp nhà cho tao! Bọn côn đồ liền lục lọi khắp nơi, nhưng chúng không tìm được cái gì hết. Khai ra đi, mày giấu viên ngọc ở đâu? Lão địa chủ rít lên tức giận, rồi lão nắm cổ Huỳnh Bằng. Cậu bé cố đứng vững và ngậm chặt hai hàm răng lại. Ngay khi ấy, một tên lính đánh Huỳnh Bằng, cậu thót người lên rất mạnh đến nỗi viên ngọc cậu đang ngậm trong miệng trôi vào trong họng. Tốt lắm, mày không nói phải không? Ngày mai ra trước quan tòa coi thử mày có khai không. Tên địa chủ dọa. Lão bỏ đi, bọn lính cũng đi theo. Ba mẹ hoảng hốt quay qua nhìn con, bà la lên. Ôi con ơi, sao con lại như vậy? Tại sao mắt con trông khủng khiếp như thế? Ôi mẹ ơi, cậu bé thở mệt nhọc. Con đã nuốt viên ngọc rồi. Con cảm thấy tim đập mạnh, đập rất mạnh, mắt thì nóng như lửa đốt. Ôi mẹ ơi, khó thở quá. Con có cần gì không con? Mẹ có thể giúp gì cho con được không? Bà mẹ lo sợ hỏi. Con khát quá mẹ ơi. Cậu con trai nói nhỏ. Thì ra ngoài thùng uống nước đi con. Bà mẹ nói. Huỳnh Bằng chạy ra thùng và uống một hơi hết sạch thùng. Ôi, vẫn còn khát, con khát quá. Cậu than vãn rồi chạy ào ra sông. Bà mẹ chạy theo, bà la lên thất thanh. Con ơi, con đi đâu vậy? Con ra sông làm gì vậy? Huỳnh Bằng chạy đến sông, nằm xuống bờ sông và uống mãi cho đến hết nửa dòng sông. Khi ấy, mây đen kéo đến ở chân trời, rồi bầu trời đen kịch, gió thổi lên thật mạnh. Ba mẹ nhìn con, bà sững sờ kinh ngạc. Cậu con trai Huỳnh Bằng của bà dần dần biến dạng thành một con rồng. Ôi! Huỳnh Bằng của mẹ, đừng bỏ mẹ mà đi. Bà mẹ khóc, nắm lấy một chân con. Nhưng Huỳnh Bằng đã thành rồng rồi. Chỉ có cái chân bà mẹ đang ôm là chân người. Con ơi con đi đâu vậy? Con đành lòng bỏ mẹ sao? Bà mẹ hỏi giọng gian nài. Mẹ ơi, mẹ thân yêu ơi, con rất đau đớn phải xa mẹ, nhưng con phải đi thôi, bởi vì con đã hóa thành rồng rồi. Và gió lại thổi mạnh, nâng con rồng lên cao, rất cao đến tận mây. Con ơi, con quay về đi, hãy nhìn mẹ lần nữa đi con. Bà mẹ khốn khổ la lên. Rồng quay lại, cặp mắt nảy lửa của nó nhỏ xuống một giọt nước mắt nóng hổi một bên sông. Con ơi con, hãy nhìn mẹ lần nữa đi con. Bà mẹ van xin, lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống. 80 lần bà mẹ gọi con, 80 lần con rồng quay xuống, và 80 giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra từ đôi mắt long lanh rực lửa của nó. Vì vậy, bây giờ người ta thấy trong những khúc quanh của dòng sông Minh có 80 cái hồ nhỏ mà người ta gọi là hồ lệ.